Chuyến xe bát số 14, chương 159, nguồn gốc của vết sẹo trên mặt lão tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chim sẻ líu ra líu díu hót vài tiếng, lão tổ hài lòng gật gật đầu, sau đó chim sẻ bay mất. Lúc này, lão tổ mới đi tới chỗ tôi nói, xem ra ngươi thằng nhóc này quả thật là người mà mắt quỷ nhìn chúng, tối hôm qua sử dụng mắt quỷ làm cát ngọc sống lại. Tôi cả kinh, sợ hết hồn. Lão tổ đến tột cùng có bản lĩnh lớn nhường nào? Bởi vì trong tình huống lúc tôi dùng mắt quỷ xoay chuyển thời không, đầu tiên nhất định là chỉ có mình tôi biết đã xoay chuyển thời không, những người còn lại đều sẽ không biết, ví dụ như Cát Ngọc liền không biết đã xảy ra chuyện gì. Ví dụ như lúc tôi bị cây cầu lớn sụp xuống đè chết, mắt quỷ chủ động xoay chuyển thời không cứu tôi, tài xế xe taxi kia liền không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng việc tôi xoay chuyển thời không, lão tổ làm sao mà biết? Lẽ nào hắn thoát ra ngoài thời gian, mắt quỷ xoay chuyển thời không không có tác dụng đối với hắn? Còn chưa nghĩ ra vấn đề này, lão tổ liền nói với tôi, mấy ngày nay đi một chuyến Thiên Sơn với ta. Chấm, Thiên Sơn, đi đến đó làm gì? Thiên Sơn xa ở Tân Cương, tôi không nghĩ ra lão tổ chạy đến Thiên Sơn làm gì. Lão tổ lườm tôi một cái nói, người có biết hay không, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chất vấn cách làm của ta. Chấm, tôi nói, biết chứ nhưng tôi cũng không chất vấn, tôi chỉ là hỏi một chút đi Thiên Sơn làm gì thôi. Nên hỏi thì ngươi hỏi, không nên hỏi thì ngươi đừng hỏi nhiều. Lão tổ hừ lạnh một tiếng hất tay rời đi, lúc gần đi còn nói với tôi, đứng chờ ta ở đây, nếu như lúc ta đi ra phát hiện ngươi không ở đây thì coi chừng. Tôi nói, được được được, tôi chờ ông. Lão tổ đi vào phân xưởng, trong nhà xưởng không lâu sau liền xách một bọc nhỏ ra, phía sau còn có chú quỷ, nhìn dáng vẻ chú quỷ hẳn là ra đưa tiễn lão tổ. Lại ở phía sau, tôi vậy mà nhìn thấy người đàn ông đeo mắt kiếng gọng vàng, bất quá thằng cha này đi theo phía sau lão tổ cũng giống như cháu trai kia, gọi một chữ cần mẫn. Hắn mở miệng một tiếng lão tổ quả thực so với nhìn thấy cha đẻ còn muốn thân hơn, ngược lại, lão tổ căn bản lười nhìn hắn, ngay cả mí mắt cũng không muốn liếc hắn một cái. Lúc gần ra khỏi nhà xưởng, lão tổ xoay người nói với chú quỷ và người đàn ông đeo mắt kiếng gọng vàng, trước khi ta quay về chuyện này liền trước hết dừng ở đây, chờ sau khi ta trở về lại tiếp tục, hiểu không? Hai người gật đầu, lão tổ lúc này mới nói với tôi, đi theo ta. Lúc lên đường lớn, tôi nói với lão tổ, kia cái gì, tôi phải trở về đem theo ít đồ, ông trước chờ tôi một lát. Lão tổ trợn mắt nói, kẻ nhàn rỗi đái ở nhiều. Nhàn nên chỉ ăn ngủ nên thải ra cũng nhiều, không phải ta đã nói rõ với ngươi hôm nay tìm ngươi có việc sao? Tôi nói, mịa vậy ngươi cũng không nói rõ là đi Thiên Sơn, cái này là đi xa nhà. Lời vừa nói đến chỗ này, lão tổ giơ tay lại tát tôi một cái, tôi đau đến ôm mặt cũng không dám nói tiếp nữa, xem ra tính khí của lão tổ này còn khá táo bạo. Cuối cùng, lão tổ theo tôi cùng tới phòng ở trạm vận chuyển, hắn ở bên ngoài chờ, tôi một mình đi vào thu dọn đồ đạc. Tận dụng khe hở này, tôi nói với Cát Ngọc khiến cô ấy ở trạm vận chuyển chờ tôi, khoảng thời gian này không cần đi nơi nào. Sau đó tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho ông nhị, nói với ông nhị tên lão tổ kia nói muốn dẫn cháu đi Thiên Sơn. Ông nhị cả kinh hỏi tôi, hắn dẫn cháu đi Thiên Sơn làm gì? Tôi nói, cháu nào có biết, hắn đang chờ cháu ở ngoài trạm vận chuyển, một lát nữa liền phải đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nhị ừ một tiếng nói, cái vòng tay Tết Trung Quốc màu đỏ kia cháu nhất định phải đeo, cứ việc đi đi, ông có thể tìm được cháu. Cúp điện thoại, tôi gọi cho chú Com Lê lại báo đã tắt máy, tôi phát hiện điện thoại của chú Com Lê thường xuyên tắt máy. Cuối cùng tôi lại gọi điện thoại cho bác Hải, điện thoại của bác Hải lại báo không ở trong vùng phủ sóng, cũng không biết bác Hải đã chạy đến nơi nào rồi. Vào giờ phút này, bác Hải, ông nhị, chú Com Lê, ba người bọn họ đều đang tìm kiếm biện pháp đối phó lão tổ, mà lão tổ bên này đã lên đường rồi, liền muốn dẫn tôi đi Thiên Sơn rồi. Tôi không biết một chuyến này đi làm gì, nhưng mơ hồ cảm thấy lành ít dữ nhiều. Sau khi cúp điện thoại, tôi sắp xếp xong dao găm gì đó, sau đó liếc mắt nhìn chiếc vòng Tết Trung Quốc trên cổ tay, an tâm nói với Cát Ngọc, nha đầu, chờ anh. Anh nhất định sẽ trở lại. Trong mắt Cát Ngọc nổi lên một tầng hơi nước, nhưng cô ấy vẫn chịu đựng không rơi nước mắt. Tôi dùng sức ôm Cát Ngọc vào lòng, hôn trán cô ấy, sau đó sải bước lại cũng không quay đầu đi ra khỏi cửa phòng. Tôi và lão tổ trước tiên là ngồi xe bus chạy tới trạm xe ô tô đường dài, sau đó mua 2 tấm vé xe đi tới Hami Tân Cương, đến Hami lại ngồi xe chuyển. Dọc theo đường đi ô tô đường dài vừa đi vừa nghỉ, tôi phát hiện lão tổ cũng giống như một người bình thường, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, tình cờ cũng sẽ cầm tờ báo tôi mua lên đọc, sau đó trên mặt từ đầu đến cuối lộ ra nụ cười khinh miệt. Có một lần tôi đả kích hắn, tôi nói, bất kể nhìn thấy tin tức gì ông đều cười khinh miệt, ông là hận đời sao? Lão tổ sững sờ, không nói gì, trái lại đặt tờ báo xuống nghiêng người đi ngủ. Ngày thứ hai, tôi lại mua một tờ vũ khí hiện đại, trong loại tạp chí này đều có in ấn vũ khí tiên tiến nhất của các nước. Lão Tổ nhìn đến không ngớt líu lưỡi còn hỏi tôi, hiện tại có loại đạn đạo tân tiến, lợi hại như vậy sao? Tôi gật gật đầu giải thích cho Lão Tổ, trong Thế chiến thứ hai, quân Mỹ thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, hình ảnh kia ông chưa từng thấy qua cơ hồ liền thuấn sát. Giết người bằng dây, lúc đó mặc kệ dân chúng còn là quân đội có mặt ở đó, không có người sống cũng không có khả năng có người sống sót. Lão Tổ nhìn tôi chằm chằm thấy tôi nói thao thao bất tuyệt. Nói liên tục, liền cười nói, người rất hứng thú với Thế chiến thứ hai. Chấm, tôi ừ một tiếng, Lão Tổ lại gần, một tay chỉ nửa khuôn mặt mình, một tay kia giữ sau gáy tôi khiến mắt tôi nhìn chằm chằm nơi bị bỏng trên gương mặt hắn, hắn nói nhỏ với tôi, nửa khuôn mặt này chính là sau khi bom nguyên tử nổ, vạn dặm sóng lửa thiêu đốt mà thành. Nói xong, Lão Tổ nhìn tôi một cái lại lần nữa nằm lại trên giường của mình. Tôi khiếp sợ không thôi, trợn to hai mắt nhìn Lão Tổ, khuôn mặt khó có thể tin. Tôi nhỏ giọng nói, không thể nào, bị bom nguyên tử oanh tạc ông còn có thể sống sót. Lão Tổ thấy tôi hứng thú dứt khoát trực tiếp ngồi cạnh tôi cười nói, lâu rồi không nói chuyện với người khác, hai chúng ta tâm sự. Tôi nói được, Lão Tổ còn nói, kẻ có thể có cơ hội nói chuyện với ta không nhiều, ngươi là người thứ nhất. Hẳn cũng là người cuối cùng. Tôi liền không ưa phó vẻ mặt này của Lão Tổ giống như bản thân có nhiều trâu bò mạnh mẽ, ai đều vào mắt của ông ta, tôi cảm thấy hòa ái một chút không tốt sao. Tôi không nói gì, Lão Tổ híp mắt nhàn nhạt nói, trong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm ta tổ chức một đại đội với trang bị thuần kiểu Mỹ, đổ bộ vào Nhật Bản, phân biệt tản ra lẻn vào lãnh thổ Nhật Bản muốn rình giết chết thiên hoàng Nhật Bản để kết thúc chiến tranh. Tôi nhất thời không ngừng hâm mộ hỏi, ông vậy mà còn là anh hùng kháng Nhật. Lão Tổ như là nhớ lại chuyện rất lâu trước kia, hắn nói ta không phải anh hùng chỉ là hưng vong. Phồn vinh và diệt vong. Quốc gia là trách nhiệm của mỗi người tuy rằng ta không lòng mang muôn dân. Yêu dân, nhưng quốc gia diệt vong đối với ta cũng không có lợi. Cái này nói đúng là rất có đạo lý. Lão Tổ nói tiếp, đại đội kia của chúng ta chỉ có ta thấy tận mắt từng thấy thiên hoàng, ta ẩn núp ở Nhật Bản 2 năm, học tập văn hóa tập túc địa phương khiến mình dễ triệt để hòa vào trong đó. 2 năm sau trong lúc thiên hoàng đi tuần ta rốt cuộc chờ tới cơ hội thế nhưng chao ôi. Lão Tổ nặng nề thở dài, tôi không nói chen vào chờ hắn nói tiếp. Bên người thiên hoàng cũng có cao thủ không chờ ta từ trong đám người lộ diện, phía sau liền có người đánh lén ta, người kia hai tay cầm ba thanh đao tay trái tay phải mỗi tay nắm một thanh còn lại quay xung quanh trái phải thân thể hắn hẳn là dùng tâm niệm khống chế. Tôi chen vào một câu, kết quả ông thua rồi. Lão Tổ khinh thường nói, chỉ là võ sĩ đạo tính là cái gì? Ta có thể sẽ thua sao? Ta giết chết hắn, giết chết rất nhiều hộ vệ của thiên hoàng sau đó thiên hoàng vẫn là chạy trốn được sau đó ta mới biết những cái được gọi là võ sĩ kia đều là chuẩn bị hy sinh chính mình để trì hoãn thời gian của ta giúp cho thiên hoàng chạy trốn. Cơ hội một khi mất đi lại nghĩ tìm liền khó rồi nhưng ta vẫn không hết hy vọng, ta biết biện pháp trực tiếp nhất để cứu quốc gia chính là giết chết thiên hoàng, chờ thiên hoàng mới nhậm chức tiếp tục giết chết, giết tới khi nội bộ bọn họ sụp đổ. Chẳng biết vì sao, lúc nghe Lão Tổ nói lời này, tôi nghĩ đến Trần Chân của Tinh Võ Môn. Ai, nhắc tới đoạn sự tích anh hùng vì quốc gia đầu rơi máu chảy, nhất thời lòng sinh cảm khái, tôi đột nhiên cảm thấy Lão Tổ cũng không xấu xa như vậy. Lão Tổ nói, chờ hơn 3 tháng, cơ hội không có nhưng máy bay ném bom B-51 của quân Mỹ lại đến rồi lúc đó máy bay của Nhật Bản bay không tới độ cao kia sau đó bom nguyên tử ném xuống, một đạo ánh sáng giống như mặt trời rơi xuống. Lão Tổ, vậy nửa khuôn mặt của ông đến tột cùng là làm sao lại bị thiêu? Cách chương.